Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3281, phiên ngoại ẩn cư 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Vũ bóp bóp khăn tay, mặt đẹp đến mức đỏ rừng rực. Ta lấy hồi trước kia một chút đồ trang sức, có thể bán thành tiền. Niên Niên Tuế Tuế khóc đến thảm nhất. Phu nhân, chúng ta không có tiền. Chúng ta cũng không muốn tiền tháng. Chúng ta đời này đều hầu hạ ngươi. Ngươi không muốn vứt xuống chúng ta. Ô ô, hài tử khẩn thiết lòng. Làm khúc đàn nhi khá là động dung. Ở đây người đều rõ ràng trong lòng. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành không phải muốn bọn hắn tiền. Cũng sẽ không muốn bọn hắn tiền. Tiền tài đối với vợ chồng hai người mà nói. Bất quá vật ngoài thân. Nhưng đến lúc này giờ phút này. Trừ tiền. Bọn hắn thế mà tìm không thấy lưu lại hai người lấy cớ. Khúc đàn nhi không đành lòng tổn thương bọn hắn. Ác nhân loại này sự tình. Vẫn là lưu cho Thành Thành a, Thành Thành hình tượng cũng ăn khớp chút. Thế là, nàng mắt nhìn tên nào đó. Tên nào đó đáp không màng danh lợi cười một tiếng. Vậy mà lúc này, không để ý hắn, khúc đàn nhi sám hối. Cúi đầu, lúc này, tên nào đó mới chầm chập mà. Lòng bàn tay bỗng nhiên liền xuất hiện một khỏa minh châu. Lớn chừng cái trứng gà. Các người biết rõ khỏa này minh châu giá trị bao nhiêu. Thất thất bọn người sững sờ. Chưa thấy qua xinh đẹp như vậy hạt châu. Bất quá, đều nhất trí mà. Lắc đầu, chỉ có Lý Mộc Phong bình tĩnh âm thanh. Giá trị Liên Thành, Mặc Liên Thành không nhanh không chậm lại nói. Đoán đúng, nhưng cũng đoán sai. Nó giá trị 10 tòa phong đô thành. Như vậy hạt châu. Ta tiện tay liền có thể cầm đi ra một khỏa, vứt bỏ cũng không thấy đến đáng tiếc. Các ngươi còn dám miệng nhẹ nhàng nói nuôi nổi chúng ta sao? Bọn nhỏ mặt mũi tràn đầy ngại ngùng. Thành Thành làm ác người nhất định xe nhẹ đường quen. Khúc đàn nhi nhìn mà than thở. Mà lúc này, Mặc Liên Thành lại nói. Chờ Mộc Phong cùng Niên Niên hôn sự xong xuôi. Chúng ta liền rời đi. Quỳ tại phía dưới người, đều cúi đầu, khúc đàn nhi vội ho một tiếng. Điểm danh, Niên Niên, người qua đây, Niên Niên nghẹn ngào trả lời. Phu nhân, khúc đàn nhi kéo qua Niên Niên. Hơn 3 năm, ban đầu ở bên người nàng tiểu nha đầu duyên dáng yêu kiều. Thành đại cô nương, tiếp lấy, nàng sau đó cầm qua Mặc Liên Thành trong tay hạt châu. Phóng tới Niên Niên trong tay. Cái này, xem như ta hai vợ chồng. Cho ngươi thêm đồ cưới. Ngày sau, ngươi có thể không nên nháo tính tình. Cùng Mộc Phong hảo hảo qua thời gian. Niên Niên sững sờ. Hai má nhanh chóng nhiễm lên đỏ ửng. Có thể là, nàng nhìn cũng không nhìn Lý Mộc Phong. Ngước mắt, nhanh chóng nhìn mắt mặt mũi tràn đầy danh mãnh khúc đàn nhi. Ấp úng hỏi. Phu nhân, người muốn đi mà nói, là uống cái này chén rượu mừng mới đi sao? Tự nhiên, hai người sự tình, bao nhiêu cũng là nàng gián tiếp thúc đẩy. Niên Niên cắn răng một cái, ngượng ngùng lại kiên định hồi. Cái kia, ta đây không gả, đám người rớt phá con mắt, chuyện gì xảy ra đâu? Lý Mộc Phong sắc mặt đều chìm, vừa lo lắng. Khúc đàn nhi cũng hơi ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng. Vì cái gì không gả? Ta không gả, phu nhân có phải hay không liền sẽ lưu lại? Niên Niên hỏi lại, đám người tỉnh ngộ qua đây. Nguyên lai Niên Niên đánh là chủ ý này. Lý Mộc Phong vẫn như cũ mặt đen lên. Khúc đàn nhi xoa bóp Niên Niên phấn mặt. Trêu ghẹo nói, người không gả. Có thể đợi lấy hắn cưới cái khác nữ nhân. Cùng cái khác nữ nhân tóc trắng tề lông mày. Sinh con dưỡng cái. Sau đó ngươi hoa tàn ít bướm. Hối tiếc không kịp. Nghe vậy, Lý Mộc Phong mặt đen bên trong lộ ra mấy phần cứng ngắc. Phu nhân, như vậy ngay trước hắn mặt. Chửi bới hắn đối với Niên Niên tình cảm. Thực tốt a, hắn đã thề. Đời này không phải Niên Niên không cưới. Niên Niên không dám tưởng tượng. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Lý Mộc Phong lập tức như thả phụ trọng. Cuối cùng là không có kéo ra cái gì khó khăn trắc trở. Thần môn, cầu nguyệt phiếu nhiều, tăng thêm, cách chương.